Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, hắn chính là Tần Phong A. Chương 128, hắn chính là Tần Phong A. Cô nhi viện bên trong đại lâu. Lão viện trưởng, lần này làm phiền ngươi. Tiểu tử ngươi, đừng nói như vậy, người đã giúp bận rộn. Lâm Đức Vinh lão viện trưởng cảm khái một câu. Phái người an bài một chút Tần Phong mang đến đám người này, Tần Phong. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Chỉ là ngươi trưởng thành tốc độ, mau nhường ta kinh ngạc. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Mộc Tú với Lâm, Phong tất tồi chi, nhớ kỹ khiêm tốn hành sự. Tần Phong cười, nếu như là đời trước, lời như vậy tự nhiên là phi thường chính xác. Chỉ là hiện tại hoàn toàn bất đồng. Tần Phong nghĩ phải khiêm tốn. Chỉ là khiêm tốn che giấu mình hắc ám dị năng mà thôi. Thế nhưng thời điểm khác, hắn ngược lại cao hơn điều. Đại thụ che trời trưởng thành, cho tới bây giờ đều là cướp đoạt những sinh vật khác chất dinh dưỡng. Như vậy, mới có thể phù hộ trên cây chim nhỏ. Lão viện trưởng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Đức Vinh sửng sốt, sau đó thấy buồn cười. Tốt, có ngươi, nỗ lực lên đi. Tần Phong lại lưu lại 500 vạn, còn có đào đất long ăn thịt, lúc này mới rời đi. Cô nhi viện hôm nay tiêu điều không ít, Tần Phong kinh lịch đời trước bi kịch mặc dù không có phát sinh. Thế nhưng Tần Phong nửa tháng này chưa có trở về, hài tử miễn dịch lực cũng không đỡ được. Cảm mạo nóng sốt, bệnh độc cảm nhiễm, đến cùng tử vong 20 nhiều đứa bé. Tuy rằng cùng Tần Phong sống lại trước so sánh, đã là không thể tốt hơn kết quả. Thế nhưng ít nhiều như vậy hài tử, cô nhi viện tựa hồ tình cảnh bi thảm lên. Bất quá có mới hài tử thêm vào, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ vui vẻ một ít. Đương nhiên, đối mặt sinh tồn áp lực cũng càng nhiều. Những này chính là Tần Phong phải nhiều trợ giúp địa phương. Đợi đến Phong Lê nơi tụ tập xây dựng hoàn thành, bọn nhỏ tất nhiên sẽ có rất tốt quy túc. Rời đi cô nhi viện, Tần Phong tìm cái không người địa phương nhường Bạch Ly thả ra huyền phù chiến xa. Chiếc xe này ban đầu là đứng ở Lưu Trấn Sơn trước cửa. Vết nứt sau khi phát sinh Tần Phong nhường Bạch Ly thu lên. Hôm nay mới rốt cục lấy ra. Trở về Thanh Hổ Huyền. Thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt một lần. Tần Phong thư thư phục phục nằm ở lầu các trên cái kia cá lớn hang bên trong. Bên cạnh còn có mặc áo tắm hai mảnh áo tắm Bạch Ly. Ừ, vóc người nóng nảy, nhường người nhịn không được phun máu mũi. Tần Phong lần này, đều phải cảm ơn trước đây cái kia nói Bạch Ly ngực bình tiểu liên. Nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai Tần Phong là bị Chu Hạo máy truyền tin đánh thức. Người điên, người không phải nói trở về sao? Ngày hôm nay muốn làm toàn diện kiểm tra cùng tìm đội hữu. Người sẽ không dự định đến đây đi. Mấy ngày nay trên đường trở về. Tần Phong cùng Chu Hạo đều có liên hệ, thậm chí Chu Hạo thúc giục hắn nhiều lần, lại hành hạ như thế xuống phía dưới, đã có thể bỏ qua Xuân Liệp Viên. Cũng may Tần Phong còn là gấp trở về. Lúc này đây, Bạch Ly lần nữa biến thành tiểu hồ ly, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, biến thành người hình thời gian nhiều. Bạch Ly cũng không thế nào thích biến thành hồ ly. Bảo trì nhân hình trạng thái thời gian nàng cần duy trì thân thể được hình thái biến hóa. Kỳ thực đây cũng là một loại thân thể biến hóa. Huống chi nhân loại 10 ngón rất linh hoạt. Khống chế những này đối với Bạch Ly mà nói. Chính là một lần rèn đúc. Mặc dù nói lần này đi Hàn Trấn Bạch Ly có được một cái thú vương tinh hạch. Thế nhưng thực lực cũng tăng cường không ít. Chỉ là nàng cơ hội xuất thủ quá ít. Tần Phong là thật cầm nàng làm sủng vật đến nuôi. Lui cuốn ở Tần Phong trên cổ. Đánh hà hơi. Bạch Ly lần nữa ngủ. Tần Phong xuống xe. Bước vào vườn trường. Lập tức cũng cảm giác được không giống nhau. Nếu như nói trước đây. Tần Phong bất quá là đông đảo học sinh một người trong đó. Không có gì ngạc nhiên. Lúc này. Thấy người khác. Lại kích động đến gần như thét chói tai. Tần Phong. A. Là cái kia dị năng ban lại sẽ cổ võ Tần Phong sao? Hắn thật là lợi hại a! Một đám tiếng thét chói tai trong. Thậm chí có một người nữ sinh đánh bạo tử đi tới. Tần bạn học, ngươi hôm nay tới là muốn tham gia cuối tháng kiểm tra, tìm kiếm đội ngũ sao? Tần Phong cũng không phải quá mức lãnh khốc người. Bước chân không ngừng, nhưng vẫn là trả lời đối phương vấn đề. Đúng vậy, tốt đáng tiếc, ta là 2 năm cấp học sinh. Nếu như ngươi Xuân Liệp Viên trở về, đội ngũ giải tán được nói. Hy vọng ngươi có thể suy tính một chút ta a. Tần Phong, ngoặc kép, đến lúc đó rồi hãy nói. Đây đã là uyển chuyển cự tuyệt. A, cảm ơn Tần bạn học. Nữ sinh kia thập phần vui vẻ chạy về đi. Lớn tiếng tuyên bố, Tần bạn học nói phải cho ta cơ hội đâu. Tần Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cái gì cũng chưa nói. Bất quá quá mức làm người khác chú ý. Tần Phong chỉ nhanh hơn bước chân. Cái khác nóng lòng muốn thử người. Căn bản đuổi không kịp hắn. Tần Phong rất nhanh đến lớp trong. Chỉ là lúc này, càng không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Tần Phong, Xuân Liệp Viên kiểm tra lập tức sẽ phải bắt đầu. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta một tổ a? Đúng vậy Tần Phong, mang ta một cái đi. Ta hiện tại đã sẽ sử dụng phong trợ. Nhất định có thể cho ngươi chạy trốn nhanh hơn. Đi sang một bên, ngươi cái phong hệ dị năng giả. Đừng nói được ngươi thật giống như là phụ trợ hệ như nhau. Tần Phong cau mày xem đám này líu díu thiếu niên. Lúc trước không phải ghét bỏ bản thân nguyên tố thân thiện độ thấp sao? Làm sao hiện tại lại muốn cùng mình cùng nhau kém tham gia Xuân Liệp Viên? Tần Phong cũng sẽ không bởi vì này chút lấy lòng. Tự đồng ý đám người này yêu cầu. Xin lỗi, ta cần cùng ta đội hữu thương lượng một chút. Tần Phong nói rằng, cùng ai? Là cùng cổ võ ban thiên tài Chu Hạo Đồng học sao? Trời ạ! Chu Hạo Đồng học muốn là cùng Tần Phong đồng học cùng nhau. Nhất định là tất cầm thứ nhất. Lần này, đám người này nhìn về phía Tần Phong ánh mắt càng thêm nhiệt liệt. Dù sao, đội ngũ này thực lực quá cường hãn. Ai cũng biết, Chu Hạo cũng là chứng thực gờ đoạn cổ võ giả. Tại đây chút vừa giác tỉnh 2 tháng. Thêm vào trường học 1 tháng học sinh trong mắt. Chu Hạo như vậy thực lực đã là phi thường cường đại. Tần Phong thực lực tự nhiên cũng rất mạnh, nhưng là bọn hắn làm sao cũng sẽ không cho là Tần Phong đã tới ép đoạn, dù cho quảng cáo mỗi ngày trình chiếu, bọn hắn đều thấy đây chẳng qua là Tần Phong thực lực có thể vượt cấp khiêu chiến mà thôi. Ở nơi này chút người còn muốn nói gì nữa thời gian? Dị năng ban lão sư Trình Siêu rốt cục xuất hiện, cũng giải Tần Phong vây. Tần Phong cũng trở về. Vừa lúc, ta còn sợ ngươi không kịp tham gia lần này Xuân Liệp Viên đâu. Trình Siêu hiển nhiên thập phần vui vẻ. Hắn cho là Tần Phong sẽ ngày mai mới có thể trở về đâu. Mọi người hơi chút chuẩn bị một chút. Một hồi chúng ta sẽ cái thứ nhất ra sân kiểm tra. Lần này thành tích vô cùng then chốt. Hy vọng các ngươi không muốn mất mặt. Nếu như thành tích lạc hậu, rất có thể sẽ tìm không được đội ngũ A. A. Các học sinh nhất thời hét thảm một tiếng. Rất nhanh, tùy toàn trường phát thanh thông chi. Dị năng lớp người cũng trước mặt đi trung ương sân rộng. Các ban người cũng đều xuất động. Lần này tổng cộng 300 nhiều tân sinh đều ngồi xuống ở sân rộng bên cạnh nhìn trên đài. Đương nhiên, bởi vì trung ương sân rộng đều là bị đại lâu bao vây ở chính giữa. Sở dĩ những thứ kia giáo học lâu người. Cũng có thể thấy trên quảng trường tràng cảnh, ngay Tần Phong nguyên bản lớp lầu trên, dị năng lớp trong, Lý Giao Giao cũng là quần chúng vây xem một trong, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,